Ả hoảng sợ quay sang nhìn ta. Chấm, ta xuất ra tư thế oai hùng long tinh hổ mãnh. Trường kiếm hư trương thanh thế đánh tới. Quát, đừng chạy. Chuyện này hoàn toàn là đánh cuộc với số mệnh. Nếu Vu Đế phóng kiếm đâm lại, cam đoan có thể dễ dàng xuyên qua tim ta. Nhưng Ả tuyệt sẽ không làm chuyện dư thừa. Quả nhiên Vu Đế ngã lăn xuống đất. Lăn đến hơn 20 bước mới đứng dậy chạy trốn. Hét lớn. Khi ta khôi phục lại, chính là tử kỳ của hai người các ngươi. Ta lại đứng không vững. Ngã ngồi xuống mặt đất. Cách chương.